Vũ thần chúa tể, chương 832, hai cái cách làm, góc truyện audio.com. Tần Trần không để ý đến mọi người nghi hoặc, ngồi xếp bằng sau, đột nhiên hướng trong hư không một điểm, thất diệu hợp trận, vạn vật quy chân, thiên viên địa phương, bắt đầu hợp nhất, bạch, bạch, bạch, Tần Trần hai tay bày thủ quyết, đột nhiên thì hướng bảy cái phương vị bắn ra một vệt sáng. Vù vù, trong cả phòng tu luyện đột nhiên sáng lên một đạo sương mù quang mang. Mọi người ngay lập tức sẽ chứng kiến. Phòng bế quan trong đột nhiên hiện ra vô số lộng lẫy văn lộ. Những văn lộ này, phức tạp khó hiểu, quấn quanh ở cùng nhau. Tạo thành một cái rườm già khó hiểu đại trận. Lúc này tản mát ra kinh người quang mang. Đây là thất diệu đại trận trận cơ. Diễn luyện phen này Lưu Thái nguyên bản thở hồng hộc, lúc này lại đột nhiên trợn to tròng mắt, con ngươi đều nhanh rơi ra đến miệng lớn như là có thể đi tác hạ mấy cái trứng vịt. Thất diệu đại trận là năm đó Lưu thị lão tổ ở khai triều là lúc thỉnh một gã thất cấp trận pháp đại sư chỗ bố trí, dung hợp hoàng thành bảy bố trấn áp long mạch, có khả năng thu nhận toàn bộ hoàng thành số mệnh cùng chân khí. Ở chỗ này, tu luyện cả ngày, cơ hồ giống như bên ngoài tu luyện mấy ngày. Hơn nữa có thể lấy được toàn bộ vương triều long khí thanh tẩy. Đây cũng là đại uy vương triều bao năm qua đến. Hoàng tộc cao thủ liên tiếp xuất hiện. Mỗi nhất đại đều có vũ vương cường giả sinh ra nguyên nhân chỗ. Thế nhưng đề phòng rừng thất diệu đại trận bị phá hư. Năm đó Lưu thị tổ tiên đang bố trí đại trận thời điểm, đem đại trận trận cơ dung nhập toàn bộ trong cung điện, đồng thời dùng thủ đoạn đặc biệt che đậy, để cho người ta căn bản không phát giác ra, cũng tương tự không cách nào phá hỏng mất. Nhưng hôm nay, Tần Trần thuận tay một điểm, thất diệu đại trận trận cơ lại toàn bộ hiện ra. Loại thủ đoạn này, quả thực sáng mù Lưu Thái hai mắt. Đây là, trong truyền thuyết điểm thạch thành trận thuật. Chẳng những Lưu Thái khiếp sợ, gia luật hồng đào điện chủ cũng há to mồm đi. Kinh hãi nói ra, thần là khí điện điện chủ. Gia luật hồng đào luyện khí kỹ thuật, đến gần vô hạn thất giai vương cấp luyện khí đại sư. Ở trận pháp phương diện tạo nghệ, cũng cường đáng sợ. Thoáng cái nhìn ra Tần Trần thủ pháp, tựa hồ là trong truyền thuyết thượng cổ thất truyền điểm thạch thành trận thuật. Nghe đồn bộ bí thuật này luyện đến mức tận cùng, nhẹ một chút giữa, cho dù phức tạp hơn trận pháp, đều có thể hiển lộ ra trận văn cùng trận cơ. Đúng trận đạo đại sư nhất tha thiết ước mơ bí thuật. Vù vù, lúc này mọi người quanh thân, vô số trận sáng hiện lên, từng đạo trận văn lộng lẫy chớp hiện, liên tiếp biến ảo, giống như mộng cảnh, đồng thời toàn bộ trong đại điện thiên địa chân khí tăng lên điên cuồng, vẻn vẹn chớp mắt trước, nồng độ cơ hồ đạt ra ngoại giới gấp 10 lần tả hữu. Các cảm thấy toàn thân khoan khoái, thân thể từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, tham lam thu nhận trong thiên địa chân khí. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, hai tay bày pháp quyết, tinh tế suy tính, đột nhiên, nhìn về phía trong hư không một cái cứ điểm, cả người nhảy một cái đi, mất đi Tần Trần thao túng, thất diệu đại trận trận cơ, trong nháy mắt ảm đạm xuống, ẩn nhập hư không biến mất, các ngươi có ai hoàng thành địa đồ? Tần Trần nhìn về phía Lưu Huyền Duệ đám người, chẫm nơi này có, Lưu Huyền Duệ nghi hoặc nhìn Tần Trần. Không phải nói kiểm tra lão tổ thân thể, thay lão tổ trị liệu sao? Tại sao lại muốn lên hoàng thành địa đồ đến? Tuy là trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn là trước tiên xuất ra địa đồ. Tần Trần ở trên bản đồ đảo qua, sau đó một điểm hoàng cung hướng đông nam một chỗ. Nói, chư vị có biết, nơi này là địa phương nào? Mọi người nhìn về phía Tần Trần chỉ chỗ, nhướng mày. Trần Thiếu, ngươi chỉ đúng hoàng thành đông nam khu nồng cốt, ngươi ngón tay nơi ở, có bao nhiêu gia thế lực tồn tại, Bất quá trong hoành vĩ nhất một dãy nhà, cũng là tông môn liên minh ba đại tông môn một trong. Quy Nguyên Tông chỗ ở, Trác Thanh Phong thứ nhất nói ra. Quy Nguyên Tông, Tần Trần mắt sáng lên, trong con người bắn ra một đạo hàn ý, Trần Thiếu. Làm sao, này Quy Nguyên Tông, có vấn đề gì sao? Trác Thanh Phong cau mày hỏi. Lưu Huyền Duệ, Lưu Thái mấy người cũng nghi hoặc nhìn tới. Rõ ràng là ở Lưu Thái kiểm tra thương thế. Đột nhiên đem hắn mang qua đây. Lại là hỏi hắn tu luyện tư thế ngồi. Lại là thôi động thất diệu đại trận. Còn hỏi hoàng thành địa đồ. Đây là giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ nói, lão tổ thương thế trên người. Vẫn cùng Quy Nguyên Tông có vấn đề hay sao? Thật nếu là như vậy, có như thế nghiêu bức, Quy Nguyên Tông còn cần cùng Vô Cực Tông lãnh ra liên hợp cái gì? Nửa phút trực tiếp diệt Lưu thị thực lực đều có đi. Không có gì, chỉ là có một suy đoán. Thế nhưng còn không khẳng định. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Tần Trần chỉ là lắc đầu. Phốc thông, nghe vậy, mọi người lảo đảo một cái. Kém chút không có ngã xuống. Hiện tại Lưu thị lão tổ đều đến mức nào? Còn không muốn làm pháp trị liệu. Lại đang làm cái gì suy đoán? Trần Thiếu đây là nhàn rỗi không chuyện gì đùa chứ. Trong lúc nhất thời, Lưu Huyền Duệ cùng Lưu Thái sắp khóc. Được, mọi người vẻ mặt cầu xin làm cái gì? Ta ban nãy cha nhìn một chút. Lưu thị lão tổ thương thế trên người. Có hai cái cách làm có thể giải quyết. Tần Trần đột nhiên nói. Hai cái phương pháp, ánh mắt mọi người trong nháy mắt sáng. Khó có thể tin nhìn Tần Trần. Đặc biệt Trác Thanh Phong, ánh mắt càng là lộ ra kính phục. Ban nãy hắn cũng tra xét Lưu Thái thương thế. Vắt hết óc, cũng nghĩ không ra giải quyết cách làm. Ai biết Trần Thiếu, chẳng những có thể giải quyết, lại còn có lưỡng chủng giải quyết cách làm. Trần Thiếu không hổ là Trần Thiếu. Đúng là nghiêu bức, có hai loại. Lưu Huyền Duệ cũng kích động xem qua đến. Lưu Thái lão tổ tình trạng. Là sinh cơ hao hết, dầu hết đèn tắt, bộ phận suy kiệt, sinh mệnh đi tới sau cùng. Vì vậy muốn trị liệu, có hai cái cách làm. Thứ nhất, chính là dùng kéo dài tuổi thọ đan dược. Nếu là sinh mệnh đi tới phần cuối, thọ mệnh hao hết, chỉ cần dùng kéo dài tuổi thọ đan dược. Như thất phẩm tùng hạc đan, bát phẩm hồi xuân đan. Cửu phẩm thiên thọ đan các loại kéo dài tuổi thọ đan dược. Tự nhiên chị được bình phục. Tần Trần thản nhiên nói. Dùng kéo dài tuổi thọ đan dược. Lưu Huyền Duệ sững sờ. Chợt lộ ra cười khổ. Đạo lý này, hắn tự nhiên cũng hiểu. Trước hắn chính là chuẩn bị như vậy. Chỉ là kéo dài tuổi thọ đan dược. Rất quý hiếm. Trong đơn giản nhất thất phẩm tùng hạc đan. Đều không phải là bách triều chi địa có khả năng luyện chế. Trong chủ tài hồng đính hạc tiên. Nghìn năm khó gặp. Nghĩ đến lấy được kéo dài tuổi thọ đan dược. Căn bản không khả năng. Hẳn là Tần đại sư ngươi có kéo dài tuổi thọ đan dược. Lưu Huyền Duệ ánh mắt tức khắc sáng ngời. Tần Trần nếu như thế đưa ra. Nói không định thì có cách làm. Kéo dài tuổi thọ đan dược trên người ta ngược lại không có. Nhưng nếu bệ hạ có thể tìm tới hồng đính hạc tiên các loại tài liệu nói. Bản thiếu ngược lại là có thể muốn làm biện pháp luyện chế. Tần Trần nói. Hồng đính hạc tiên. Lưu Huyền Duệ cười khổ. Nếu hắn có thể tìm tới này các loại tài liệu. Đã sớm muốn làm biện pháp để cho người ta đi Bắc Thiên vực thỉnh dược vương luyện chế. Cũng không cần đợi đến hiện tại. Tần đại sư lời ngươi nói loại thứ hai giải quyết cách làm là cái gì? Loại thứ nhất cách làm không thể được. Cũng không phải là còn có thứ hai cách làm sao? Thứ hai cách làm, thật cũng rất đơn giản. Chính là để cho Lưu Thái lão tổ đột phá đến thất giai trung kỳ vũ vương. Lưu Thái lão tổ là sinh cơ hao hết. Chỉ khi nào đột phá, sinh cơ khôi phục. Thương thế tự nhiên khỏi hẳn, đồng thời theo thất giai sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. thọ mệnh tự nhiên cũng sẽ kéo dài. Tần Trần cười nói, cách Trương.